Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 297. Nhân tài mới xuất hiện. Gió đêm thanh bần, ánh trăng như nước, như mềm nhẹ nơ rơi ở phía trước cửa sổ. Gia Cát Minh Nguyệt lần lượt luyện tập thượng cổ thể thuật. Lúc này, dốc rách chảy xuôi cho trong thiên địa linh khí tuy rằng không giống bạch trời như vậy nồng đậm. Nhưng càng thêm trong suốt ôn mát, hỗn hợp bảo thụ lực màu lam nhạt dòng khí ở che giấu kinh mạch lưu động. Phá tan trong đó tác, từng đạo điểm sáng trước sau sáng lên. Gia Cát Minh Nguyệt kinh hỉ phát hiện, tại đây thần bí bảo thụ điều hợp dưới, mặc kệ là tự thân lực lượng, nguyên tố năng lượng, hoặc là thánh vân thiên cảnh đặc hữu linh lực, lại hoặc là Diệp Kỳ trong miệng năm đạo khí, đều có thể bình thản chung sống không hề xung đột, ở vài loại hoàn toàn bất đồng cường đại sức mạnh dưới. Đánh sâu vào kinh mạch tốc độ thành lần tăng lên, theo dòng khí ở trong kinh mạch đền đáp lại đi qua. Một đạo tiếp một vệt ánh sáng thắp sáng khởi. Gia Cát Minh Nguyệt từng nghe Diệp Kỳ nói qua. Này đó điểm sáng, đúng là kinh mạch bên trong lạc điểm. Sáng lên số lượng cũng liền đại biểu cho tu luyện trình tự. Một khi sở hữu lạc điểm đều bị đả thông, liền có khả năng kích phát ra trong cơ thể tự thân năm đạo khí. Bước vào khí sở cảnh giới, ngẫm lại Diệp Kỳ tu luyện nhiều năm như vậy, đều bất quá tài ba sở thất trọng. Có thể tưởng tượng trong đó khó khăn có bao lớn, nhưng lúc này Gia Cát Minh Nguyệt lại kinh ngạc phát hiện. Ở bảo thụ dưới, vài loại bất đồng lực lượng đồng thời đánh sâu vào kinh mạch. Lấy thế không thể đỡ chi thế hướng một đường đi trước. Một đám lạc điểm trước sau bị đả thông, ở trong cơ thể phát ra chạm lam sáng rọi, nhất trọng, nhị trọng, tam trọng, bát trọng Gia Cát Minh Nguyệt ngưng thần nội thị. Cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình, nhanh như vậy liền đạt tới thể sửa bát trọng, điều này sao có thể? Ca, trong cơ thể tựa hồ truyền đến một đạo vang nhỏ, cuối cùng một đạo lạc điểm cũng bị đả thông, phát ra lộng lẫy sáng mờ, đồng thời cũng đánh vỡ Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc, cửu trọng, cư nhiên thể sửa cửu trọng, ta cư nhiên đạt tới thể sửa cửu trọng, thế này mới chính là hai tháng không đến công phu. Liên tu luyện đến thể sửa cửu trọng, Gia Cát Minh Nguyệt chợt ngẩn ra, nếu không là tự mình cảm thụ, nàng đều phải hoài nghi Diệp Kỳ có phải không phải nói dối. Ẩn tàng rồi thực lực, dễ dàng như vậy có thể tu luyện đến thể sửa cửu trọng. Hắn làm sao có thể nhiều năm như vậy còn lưu lại ở khí sửa thất trọng. Chỉ cao hơn tự mình ra nhất giai mà thôi, nếu hiện tại có người thấy Gia Cát Minh Nguyệt. Nhất định sẽ chấn động, một vòng lam nhạt thủy dạng quang văn hiện lên ở thân thể của nàng ngoại. Này nội, lại có một đạo hỗn hợp nhàn nhạt đỏ ửng cùng trắng noãn quang mang gắt gao bao phủ ở thân thể của nàng ngoại, tại đây vài loại kỳ dị vầng sáng bên trong, Gia Cát Minh Nguyệt cả người đều lộ ra một loại mộng ảo một loại thần bí Kamani nếu phía trước. Nói Gia Cát Minh Nguyệt là góp đủ số không thể tu luyện kình khí nhân thấy đến một màn như vậy. Hoàn toàn có thể tự tát tai, đánh tới mặt đều sưng lên mới thôi. Đúng lúc này, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng vừa động, đột nhiên cảm giác được, một cỗ kỳ dị dòng khí lặng yên ở trong kinh mạch xuất hiện. Phảng phất là bản thân thân thể một phần, tùy ý mà động tùy tâm mà đi, so khác mấy luồng khí lưu càng thêm linh động tự nhiên. Ngũ nói khí, nguyên lai còn không phải thể sửa cửu trọng, mà là khí sửa chi cảnh. Tuy rằng kia đạo dòng khí phi thường mỏng manh, chỉ tại trong kinh mạch vận hành nhất đoạn ngắn liền nối nghiệp vô lực. Nhưng Gia Cát Minh Nguyệt lại phi thường cảm giác được rõ ràng. Này cũng không phải đến từ trong cơ thể bảo thụ lực lượng. Cũng không phải nguyên tố lực, lại càng không là nguyên cho thiên địa trong lúc đó linh khí. Mà là ở trong kinh mạch tự hành sinh thành, đúng là Diệp Kỳ theo như lời năm đạo khí, theo Diệp Kỳ theo như lời, mỗi một lần cảnh giới tăng lên đều có một thiên đại bình cảnh. Hắn lúc trước ở thể sửa cửu trọng lưu lại vẻn vẹn 3 năm, mới tu luyện ra năm đạo khí bước vào khí sửa cửa. Mà phổ thông bình dân nhân ra, liên tính vận khí tốt chiếm được nhập môn tu luyện công pháp. Cũng khả năng đến suốt cuộc đời lưu lại ở thể sửa cảnh giới. vô pháp đột phá bình cảnh tiến vào khí sở cảnh giới. Nhiều lắm kinh hỉ cực độ khiếp sợ dưới. Gia Cát Minh Nguyệt ngược lại bình tĩnh trở lại, không lại tượng vừa rồi mừng rỡ như vậy như điên. Tinh tế ngẫm lại, bản thân sở dĩ có thể nhanh như vậy đạt tới thể sửa cửu trọng. Rồi sau đó một lần là xong nhảy vào khí sửa cảnh giới. Thậm chí ngay cả cái gọi là khó như lên trời bình cảnh cũng chưa cảm giác được. Đổ không hoàn toàn là vì thiên phú hơn người, đệ nhất là vì nàng sớm đem thượng cổ thể thuật tu luyện thuộc lao. Vô hình chung giảm đi nhiều lắm công phu. Thứ hai là vì trong cơ thể kia thần bí bảo thụ. Vài loại bất đồng lực lượng chung sống hòa bình hỗ trợ lẫn nhau. Tốc độ tu luyện tự nhiên so với bình thường nhân không biết nhanh bao nhiêu. Thứ ba tắc cùng Diệp Kỳ trong khoảng thời gian này đại bổ không phải không có quan hệ. Nếu không là hắn này tẩy kinh phạt mạch đại bổ canh loãng. Liên tính Gia Cát Minh Nguyệt kinh mạch, cũng không nhất định có thể chịu được này vài loại lực lượng cộng đồng đánh sâu vào. Nghĩ đến đây, Gia Cát Minh Nguyệt không khỏi đối Diệp Kỳ càng thêm cảm kích. Bóng đêm tịch liêu, vạn lại không tiếng động, ẩn ẩn chung, truyền đến Diệp Kỳ nói mê thanh âm. Minh Nguyệt phi dương, các ngươi khả muốn hảo hảo nỗ lực, lần này hỏi kiếm hoa hội nhất định không thể để cho sư phụ thất vọng. Sư huynh cho các ngươi ngao dược canh đi, Gia Cát Minh Nguyệt không khỏi mỉm cười. Này sư huynh, ngay cả nằm mơ đều muốn ngao dược canh đâu. May mắn không nhường Lăng Phi Dương nghe thấy, bằng không không chuẩn liền muốn cả đêm mất ngủ. Gia Cát Minh Nguyệt đang muốn nghỉ ngơi, đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhẹ nhàng mở ra cửa phòng, lặng lẽ hướng tới Diệp Kỳ phòng đi đến. Diệp Kỳ từ nhỏ liền thượng tẩy kiếm phong, có thể coi là xuống dưới tu luyện thời gian cũng không so Diệp Chi thư đoàn bao nhiêu. Nhưng đến nay lại lưu lại ở khí sở thất trọng. Chắc hẳn liền là vì luyện nhập môn công pháp ra đường dễ làm cho kinh mạch không khoái. Bản thân trong cơ thể bảo thụ bên trong linh lực, không phải có thể cùng gì lực lượng hỗ trợ lẫn nhau sao? Không biết có thể hay không giúp được với hắn, nhẹ nhàng đẩy ra chỉ che một đường cửa sổ, Gia Cát Minh Nguyệt người nhẹ nhàng mà vào, xuyên thấu qua nhợt nhạt ánh trăng, Diệp Kỳ tứ ngẩng bát siêng ngủ chính thục. Khóe miệng còn lộ vẻ vui vẻ ý cười. Phi Dương sư đệ, ngươi lại lưu máu mũi. Đến lại uống một chén. Ta toàn cho ngươi bổ trở về. Chật chật kia kinh thiên địa quỷ thần khiếp tuyệt thế, dung nhan. Nhìn qua lại làm cho người ta một loại đặc biệt ấm áp cảm giác. Chư Cát Minh Nguyệt đáp thượng Diệp Kỳ mạch môn. Linh thức dũng mãnh vào tìm kiếm mà đi. Chỉ thấy Diệp Kỳ trong cơ thể một đạo kinh mạch chính chảy xuôi nhàn nhạt màu vàng linh khí. Này đạo kinh mạch vị trí lộ tuyến lại cùng Gia Cát Minh Nguyệt đả thông che giấu kinh mạch hoàn. Toàn bất đồng, Gia Cát Minh Nguyệt hơi nhất suy tư liền hiểu được. Đã tên là năm đạo nguyên mạch, chắc hẳn mỗi người thiên phú bất đồng. Có khả năng lĩnh ngộ kinh mạch cũng có sở bất đồng. Bất đồng kinh mạch, cũng có thể tu luyện ra bất đồng tính chất năm đạo khí. Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có nghĩ nhiều, tiếp tục tìm kiếm đi xuống, cùng nàng đoán giống nhau, Diệp Kỳ trong cơ thể kia đạo che giấu kinh mạch quả nhiên hữu hảo mấy chỗ mạch điểm trệ tắc không? Khoái, thật không biết hắn là thế nào bước vào khí sửa cửa. Gia Cát Minh Nguyệt đem hỗn hợp nguyên tố lực bảo thụ linh lực chậm rãi lọt vào Diệp Kỳ trong cơ thể. Đang muốn dọc theo kinh mạch hướng mấy chỗ lạc bắt lính theo danh sách đi. Diệp Kỳ trong kinh mạch kia đạo kim sắc năm đạo khí lập tức bôn tập mà đến. Lộ ra trầm trọng sát phạt chi ý, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng cả kinh, đang muốn thu tay lại, liền phát hiện nói dòng khí vừa tiếp xúc với bảo thụ linh lực. Lập tức liền bình tĩnh trở lại, theo Gia Cát Minh tâm niệm hướng kia vài cái trệ tắc không khoái lạc điểm đánh sâu vào mà đi. Mấy cái trệ tắc không khoái lạc điểm trước sau như trong trời đêm ngôi sao sáng nhất thần thông. Thường lóe sáng đứng lên, so khác lạc điểm càng thêm lộng lẫy lóa mắt, kinh mạch vừa thông suốt, Diệp Kỳ tự thân màu vàng nguyên mạch khí liền như bôn chảy nước suối. Khoan khoái chảy xuôi đứng lên, ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt bảo thụ linh lực đều bị nó bài trừ kinh mạch ở ngoài. Xuyên thấu qua thần thức. Gia Cát Minh Nguyệt chỉ nhìn đến nhất đạo kim quang đền đáp lại tuần hoàn. so lúc trước sáng ngời không biết bao nhiêu. Liền tại đây tuần hoàn bên trong, một mảnh màu vàng khối không khí ở khí hải chậm rãi thành hình. Như thực chất, Gia Cát Minh Nguyệt xoa xoa cái trán tế hãn, thật dài thở phào nhẹ nhõm, như vậy dùng bảo thụ linh lực giúp người khác khơi thông nguyên mạch. So với trong người vận hành muốn gian nan nhiều lắm, bất quá rốt cục xem như thành công. Kinh mạch vừa thông suốt, Diệp Kỳ tu luyện đường có thể nói thông suốt, liên tính không thể tiến triển cực nhanh, cũng so hội lại hướng trước kia giống nhau trì trệ không tiến. Gia Cát Minh Nguyệt lục ra ngoài cửa sổ, cẩn thận quan thượng cửa sổ, trong lúc ngủ mơ Diệp Kỳ thích ý lời vô nghĩa vài câu. Hồn nhiên không biết bản thân đã xảy ra long trời lở đất thay đổi. Cách đó không xa, khác một cánh cửa sổ hộ đã ở lúc này không tiếng động khép lại. Diệp cô hồng kia trương nhìn như đồng tính trẻ con 10 phần khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên. Lộ ra vui mừng mỉm cười. Bình minh, mới lên thái dương rất phía chân trời bỏ ra đạo thứ nhất vàng rực. Tẩy kiếm phong thượng liền truyền đến Diệp Kỳ gào khóc thảm thiết bàn kinh hô. Sư phụ, sư phụ, sau đó, lệ thường một trận bùm bùm gà bay chó sủa. Ngay cả phòng ở đều bị hắn bị đâm cho run run không thôi. Diệp cô hồng cửa phòng khẩu, Diệp Kỳ cái trán phồng lên một cái đại bao, một mặt gặp quỷ vẻ mặt, liệt miệng ngay cả nói đều nói không nên lời lưu loát. Nhà gỗ bị hắn chẳng sụp một nửa, lung lay thoáng động treo ở cửa khuông thượng, mơ hồ có thể thấy vài đạo vết dạn, đây chính là dùng có mấy ngàn thụ linh tùng bách gỗ thô chỉnh khối cắt thành cửa gỗ A. Này độ cứng liền tính so ra kém cương thiết, phỏng chừng cũng không kém là bao nhiêu, cư nhiên bị chàng ra vài đạo vết dạn, hắn kia đầu thật sự là thịt trưởng sao? Nhìn xem kia lung lay sắp đổ cửa gỗ, nhìn nhìn lại Diệp Kỳ cái chán, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương cuồng hãn không thôi. Diệp Chi Thư cũng theo trong phòng đi ra, nhưng là sớm nhìn quen lắm rồi thấy nhưng không thể trách. Trên mặt không có một chút kinh ngạc, nhất sáng tinh mơ hô to gọi nhỏ, còn thể thống gì, không biết còn tưởng rằng chúng ta tẩy kiếm phong muốn sụp đâu, Diệp cô hồng hoa ở trong ổ chăn. Chỉ lộ ra một trương trong trắng lộ hồng khuôn mặt nhỏ nhắn. Vẻ mặt nhưng là rất có vi sư giả uy nghiêm, nhưng là phối hợp kia giòn tan ngữ điệu, thế nào cũng uy nghiêm không đứng dậy. Thực xin lỗi sư phụ, Diệp Kỳ ôm đầu, nhưng là rất sợ sư phụ tức giận bộ dáng. Ngập ngừng nói, đến cùng lại xảy ra chuyện gì? Vi sư ngày hôm qua vội một ngày, nửa đêm mới trở về. Thật vất vả ngủ ngon đều bị ngươi làm cho không được an bình, Diệp cô hồng không thực cùng Diệp Kỳ. Tức giận, Xì một cái oán trách nói, chỉ có ông trời mới biết được hắn mỗi ngày đều đang vội chút gì đó. Sư phụ, ta tiến vào đan sửa chi cảnh, rất kỳ quái, ta cũng chưa thế nào tu luyện liền tiến vào đan sửa chi cảnh, Diệp Kỳ thế này mới nhớ tới bản. Thân tìm đến sư phụ làm gì? Hưng phấn vừa nghi hoặc nói. Đan sửa, Diệp cô hồng còn chưa nói cái gì. Diệp Chi Thư liền kinh hô ra tiếng, vẻ mặt khó có thể tin. Gia Cát Minh Nguyệt cũng thầm giật mình, nàng chính là giúp Diệp Kỳ khơi thông một chút kinh mạch. Cư nhiên liền giúp hắn tiến nhập đan sửa cảnh giới, đoán rằng hắn nguyên bản trụ cột liền đánh cho thật lao. Chỉ là vì kia mấy chỗ kinh mạch không khoái thực lực mới vô pháp tăng lên. Lúc này kinh mạch vừa thông suốt, tự nhiên nước chảy thành sông một lần bước vào đan sửa cảnh giới. Đan sửa, Diệp cô hồng ngẩn người, một phát bắt được Diệp Kỳ thủ, thần thức tìm kiếm mà đi, hảo một trận mới há mồm cười to nói, thật là đan sửa, ngươi giống như Chi Thư tiến vào đan sửa chi cảnh, ha ha ha ha, sư phụ, ngươi không biết là kỳ quái sao, ta cũng chưa thế nào tu luyện liền tiến vào đan sửa chi cảnh. Diệp Kỳ kỳ quái nói, còn không biết xấu hổ nói, nhường ngươi hảo hảo tu luyện thành thiên nhàn hạ, so Chi Thư trễ nhiều năm như vậy mới tiến vào đan sửa chi cảnh, Diệp cô hồng tức giận mắng. Kia chọn lông mày quyệt miệng bộ dáng vẫn như cũ nói không nên lời đáng yêu. Nhưng là sư phụ, không là ngươi nói ta căn cốt kỳ tốt, sửa không tu luyện đều giống nhau sao? Diệp Kỳ nghi hoặc nói, kia nhưng là... ngươi như vậy lười đều tiến vào đan sở chi cảnh, thật muốn nghiêm cẩn tu luyện kia trả lại. Không hổ là ta Diệp Cô Hồng đồ đệ, thiên tài a, thiên tài a. Diệp Cô Hồng dương đầu đắc ý rào rạt nói. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương hai người tề xoát xoát lau đem cái trán mồ hôi lạnh. Này nói dối như cuội tát, cư nhiên mặt không đổi sắc tim không đập mạnh, liền tính Diệp Kỳ kinh mạch thông sau một lần bước vào đan sở chi cảnh. Cũng bất quá miễn cưỡng cùng khác các phong đệ tử ngang hàng. Khoảng cách Diệp Chi Thư còn không nhỏ khoảng cách, thế nào cũng không tính là thiên tài đi. Xoay đầu đi, liền thấy Diệp Chi Thư trên mặt khó có thể che giấu khiếp sợ cùng không cam lòng. Thậm chí còn có một tia ghen tị. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng cười lạnh. Tuy rằng Diệp Chi Thư thành phủ là thâm, nhưng dù sao tuổi không lớn, lịch duyệt cũng thiển, kinh hãi dưới, trên mặt tự nhiên mà vậy liền bại lộ chân thật tâm tính. Đan sửa, này phế vật người quái dị cư nhiên cũng luyện đến đan sửa chi cảnh. Điều này sao có thể? Hắn kia nhập môn công pháp bên trong mấy chỗ sai lầm bản thân cũng tự mình cảm thụ quá. Tất nhiên hội tạo thành kinh mạch trệ tác, có thể sửa ra năm đạo khí cũng đã là thời đến vận chuyển. Làm sao có thể sửa tới đan sửa, lấy bản thân thiên tư hiện thời cũng bất quá đan sửa tứ trọng. Này phế vật người quái dị cư nhiên cũng tiến nhập đan sửa chi cảnh. Không đúng, nhất định là sư phụ lặng lẽ cho hắn cái gì linh đan diệu dược. Bằng không hắn tuyệt đối không có khả năng có như vậy tiến triển. Diệp Chi Thư trong ánh mắt, toát ra một tia không cam lòng cùng phẫn hận. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì này linh đan diệu dược đều phải cấp này không hề tư chất người quái dị. Nếu sư phụ chẳng như vậy bất công, chẳng sợ phân một nửa cấp tự mình, bản thân chỉ sợ cũng liền sớm bước vào hồn sửa chi cảnh. Liền ngay cả hỏi Kiếm Phong tông chủ đại nhân thân truyền đệ tử, đều không thể cùng bản thân đánh đồng. Vì sao sư phụ muốn như vậy bất công? Trong lòng đừng cả kinh, Diệp Chi Thư ngẩng đầu lên, chính nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt trong suốt ánh mắt, kia ánh mắt sau lưng. Tựa hồ còn mang theo một tia làm hắn tim đập nhanh cười lạnh. Diệp Chi Thư thầm nghĩ không ổn, ngàn vạn không thể không đúng mực để cho người khác nhìn ra nội tâm chân thật ý tưởng. Trên mặt vẻ mặt vừa truyền, giả bộ một mặt kích động, đối Diệp Kỳ nói, sư đệ, thật tốt quá, thật tốt quá, thật không nghĩ tới ngươi cũng tiến vào đan sửa chi cảnh. Cái này sư phụ liền lại không cần vì của ngươi tu luyện quan tâm, lời nói này hoàn toàn giống. Phát ra từ phế phủ, lời nói khẩn thiết vẻ mặt tới thực, nếu không là sớm xem thấu của hắn làm người, ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt đều sẽ bị lừa đi qua. Làm cho này sư huynh đệ hai người thân huynh đệ bàn cảm tình thật sâu cảm động. Nhưng là lúc này, nhìn đến kia trương ra vẻ đạo mạo mặt. Gia Cát Minh Nguyệt lại chỉ có thật sâu hèn mọn cùng chán ghét. Sư huynh, nếu không là ngươi nhiều năm như vậy dạy, ta cũng khả năng có hôm nay. Cảm ơn ngươi, Diệp Kỳ bị Diệp Chi Thư cảm động đến rơi nước mắt. Thật sâu cúc nhất cung. Diệp Kỳ, chúng ta là sư huynh đệ thôi. Nói này đó liền rất khách khí, Diệp Chi Thư trang mô tác dạng cười nói. Nghe xong Diệp Chi Thư lời nói. Diệp Kỳ cảm động được yêu thích sắc trò chuyện, rốt cuộc nhịn không được bổ nhào vào của hắn trên người. Nước mắt bôn như chảy ra, ai, Gia Cát Minh ở trong lòng thở dài. Này Diệp Kỳ a, thật sự là rất chất phác thẳng thắn, ở chung nhiều năm như vậy, vậy mà đều không có nhìn thấu Diệp Chi Thư chân thật bộ mặt. Bất quá lại nói ngược lại, nếu không phải như thế tính cách, hắn lại thế nào sẽ đối chính mình Lăng Phi Dương tốt như vậy? Thẳng hận không thể đem tâm hoa tử đều lấy ra đến. Đúng rồi sư phụ, Minh Nguyệt cùng Phi Dương cũng tu luyện hết giận cảm, ở Diệp Chi Thư trên bờ vai lau sạch sẽ. Nước mắt, Diệp Kỳ nói với Diệp Cô Hồng. Nga, nhanh như vậy, nhưng ta nhìn xem, Diệp Cô Hồng nói xong đi đến Gia Cát Minh Nguyệt hai người trước mặt. Gia Cát Minh Nguyệt chỉ cảm thấy đến một cỗ thần niệm tra xét mà đến. Cũng không che giấu. Tùy ý thần thức tham nhập kinh mạch bên trong, di, khí sửa, các ngươi cư nhiên đều luyện thành năm đạo khí, bước vào khí sửa chi cảnh. Diệp Cô Hồng một chút liền nhận thấy được trong kinh mạch kia mỏng manh dòng khí. Kinh ngạc nói, a, khí sửa, lưỡng đạo tiếng kinh hô đồng thời theo Diệp Chi Thư cùng Diệp Kỳ trong miệng phát ra. Diệp Kỳ tự nhiên là phát ra từ nội tâm kinh hỉ. Mà Diệp Chi Thư trên mặt kinh hỉ cũng là như vậy miễn cưỡng. Trong mắt càng là vô pháp đè nén phẫn hận hỏa diễm mani khí sửa. Nguyên lai không chỉ là cái kia phế vật người quái dị tấn chức đan sửa. Ngay cả hai người này cũng thành vì khí sửa. Thế này mới nhiều thời gian ngắn vậy. Bọn họ cư nhiên liền tấn chức khí sửa. Nếu không là lão gia này bất công đem vốn thuộc loại bản thân cấu nguyên đan cho bọn họ. Nếu không là cái kia người quái dị hao hết tâm tư cả ngày vì bọn họ tìm kiếm đan thảo. Làm sao có thể nhanh như vậy tấn chức khí sửa. Lúc này, Diệp Chi Thư trong lòng tràn ngập vô tận không cam lòng cùng hận ý. Hoàn toàn đã quên, lúc trước chỉ có hắn một người ở Tẩy Kiếm Phong khi. Cố nguyên đan nhất loại đan dược hắn ăn có thể sánh bằng Gia Cát Minh Nguyệt hai người hơn đi. Mà này đại bổ canh loãng hắn uống cũng không so hai người thiếu. Còn không phải giống nhau tìm đã nhiều năm công phu mới tấn chức khí sửa. Chứ Cát Minh Nguyệt trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc, bản thân có thể tấn chức khí sửa. Nói trắng ra chủ yếu vẫn là dựa vào bảo thụ linh lực. Mà Lăng Phi Dương cũng là hoàn toàn bằng bản thân nỗ lực. Tiến độ vậy mà một điểm không thua kém bản thân. Thiên tài chính là thiên tài A. Không chỉ ở Thương Lan Đại Lục, liên tính đến đây một cái khác đại lục giống nhau là thiên tài. Buồn cười kia vài tên phong chủ. Cư nhiên không có nhìn ra của hắn thiên phú, cư nhiên coi hắn là thành góp đủ số tắc đến đây Tẩy Kiếm Phong. Không biết về sau biết được chân tướng nên cỡ nào hối hận. Hảo, hảo, ngay cả Minh Nguyệt cùng Phi Dương cũng tấn chức khí sửa. Lúc này đây hỏi Kiếm Hoa Hội, chúng ta nhất định phải nhường khác mấy phong kiến thức chúng ta Tẩy Kiếm Phong thực lực. Làm cho bọn họ kinh rớt xuống ba. Ha ha ha ha, Diệp Cô Hồng hoa chân múa tay vui sướng cười to nói. Chi Thư, trong khoảng thời gian này ngươi muốn hảo hảo chỉ đạo sư đệ sư muội tu luyện. Lại chờ mấy tháng gặp các ngươi tiến triển như thế nào? Kia mai tụ linh đan cũng nên tìm cái thích hợp nhân phát đi xuống, Diệp Cô Hồng nói. Là, sư phụ, Diệp Chi Thư trước mắt sáng ngời. Hiện thời Diệp Kỳ cũng tấn chức đan sửa. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương càng là tiến bộ thần tốc. Còn tiếp tục như vậy, hơn nữa lão gia này bất công mát, có lẽ không cần nhiều lâu bản thân ở Tẩy Kiếm Phong địa vị liền muốn khó giữ được. Duy nhất cơ hội, chính là cái này tụ linh đan. Tụ linh đan nhưng là ngũ phong tông bí truyền kỳ đan. Cùng cấu nguyên đan hoàn toàn không thể so sánh nổi. Hồn sửa lấy hạ, vô luận thể sửa khí sửa đan sửa. Dùng về sau đều có thể trực tiếp tấn chức nhất giai. Luôn luôn chính là ngũ phong tông các phong đệ tử tha thiết ước mơ tuyệt thế kỳ đan. Bất quá tụ linh đan luyện chế không dễ. Nghe nói toàn bộ tông môn cũng chỉ có ngũ mai. Vẫn là đời trước tông chủ truyền đến. Cùng hỏi kiếm tẩy tâm lục giống nhau bị ca tụng là chấn tông chi bảo. Lần này lại không biết cái gì nguyên nhân ban thưởng đến các phong trong tay. Diệp Chi Thư nghĩ đến đây, âm thầm nắm chặt nắm tay, vô luận như thế nào, cái này tụ linh đan nhất định không thể rơi xuống bọn họ vài cái trong tay, Thánh Vân Thiên Cảnh. Hết chương.